Người tình của Hot Boy, chương 266, sống chung, 1. Góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày hẹn hò lãng mạn, hai người trong bầu không khí hân hoan quay về nhà. Tô Niên Niên đưa Tô Niên Niên về đến cổng, dặn dò hai câu mới để cô vào. Tô Niên Niên vui vẻ quay vào nhà, nhưng phát hiện mọi người đều đang ngồi trong phòng khác, cả nhà đợi cô về. Trong lòng Tô Niên Niên chột dạ, bề ngoài tươi cười nói, mẹ, con đói quá, buổi tối có nấu cơm không ạ? Sở Tố Tâm mặt như nữ hoàng. Hừm một tiếng, Tô Niên Niên, con còn biết về nhà à? Tô Niên Niên toát mồ hôi lạnh. Liếc mắt nhìn Trần Nguyên, ý muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Trần Nguyên cầm trong tay tờ báo nghiêm túc xem thường lời cầu cứu của cô. Ai nha, mẹ yêu, đều là lỗi của con. Tất cả là lỗi của con. Mẹ có thể nói cho con biết, con sai ở đâu không? Tô Niên Niên khổ não hỏi. Sở Tố Tâm, chắc chắn là lỗi của con. Lần trước từ vùng hoang vu hẻo lánh về mẹ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay lại công khai đi hẹn hò. Nói, con và tên tiểu tử nhà họ Cố bên cạnh có quan hệ gì? Trên trán Tô Niên Niên rơi xuống hai giọt mồ hôi. Có cảm giác yêu sớm bị tóm gọn vậy. Thực ra, bọn con cũng không có gì. Tô Niên Niên ấp úng nói một câu. Ai biết Sở Tố Tâm đẳng cấp quá cao. Không bị mắc lừa chiêu này. Đừng có nói với mẹ hai người các con chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Bạn bè sẽ cùng con ra ngoài hẹn hò cả một ngày lễ tình nhân sao? Trần Nguyên và Cố Tử Thần cũng là bạn bè. Không thấy hai đứa cùng ra ngoài. Đúng là không khiến mẹ phải bận tâm. Tô Niên Niên trong lòng lẩm bẩm. Nếu như Cố Tử Thần và Trần Nguyên cùng nhau ra ngoài hẹn hò. Đó mới là phải bận tâm ấy. Trần Doãn Hoa là người làm chủ phát biểu. Khụ khụ, học sinh Tô Niên Niên đã thừa nhận lỗi không tái phạm. Thế thì chúng ta sẽ nói về việc học sinh Tô yêu đương. Đưa ra vài quyết định sau. Sau đây xin mời Thái Hậu Sở phát biểu. Mọi người chú ý nghiêm túc lắng nghe. Sở Tố Tâm bị câu nói này của ông làm cho buồn cười. Vừa nãy bộ dạng nghiêm khắc xuất thần giờ cũng không giả bộ được nữa. Tô Niên Niên thấy thế. Không nhất thiết phải giấu nữa. Xem ra đã bị phát hiện rồi. Được rồi, mẹ sẽ nói đơn giản mấy điểm. Con có người yêu, mẹ không phản đối, nhưng dù sao con còn nhỏ. Cho nên con phải nhớ tự tôn tự ái. Không được quá đáng, phải có giới hạn của mình. Không thể ảnh hưởng học tập, càng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực. Sở Tố Tâm ân cần chỉ bảo. Tô Niên Niên gật đầu nghe lời. Ai mà biết Sở Tố Tâm sau khi nói xong. Đột nhiên cười hỏi, tình cảm hai con phát triển đến bước nào rồi? Sau này liệu có kết hôn không? Xem ra mẹ không cần bận tâm tìm đối tượng cho con rồi. Đây là mẹ đẻ sao? Vẫn còn chưa quên việc tìm đối tượng xem mặt cho mình sao? Có điều nói đi nói lại, nếu như không phải đi xem mặt, cô cũng sẽ không gặp được Cố Tử Thần. Mặc dù lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chẳng ra làm sao. Sở Tố Tâm càng nói càng hăng say, Trần Doãn Hoa đành phải đi cùng bà vào bếp vừa nấu cơm vừa nói chuyện. Còn Tô Niên Niên lao vào bên cạnh Trần Nguyên, hung dữ hỏi, nói, có phải anh bán đứng em không? Trần Nguyên cười hiền hòa, anh đâu có, chỉ có điều hai người biểu hiện quá rõ ràng, làm gì có lễ tình nhân nào mà vừa sáng sớm đã đi cùng nhau đến tối mới về. Người bình thường đều có thể đoán ra được. Tô Niên Niên nghi ngờ nhìn cậu, cuối cùng vẫn chọn lựa tin tưởng anh trai mình. Trần Nguyên nói chuyện với cô một lúc, đột nhiên đưa ra một tin sét đánh. Niên Niên, vào học kỳ mới có thể anh không học ở Thánh Âm nữa. Cách chương.